Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân khẽ ừ một tiếng, Miên Miên từ sau cánh cửa đi ra. Cô bé có chút bồn chồn, mẹ tận trọng đi đến bên cạnh Thẩm Mỹ Vân. "Mẹ, mẹ sẽ không đưa con đi chứ?" Giọng nói mang theo chút căng thẳng. Cô bé đã nghe thấy hết, người đàn ông kia là ba của Lâm Lan Lan, ông ta thích Lâm Lan Lan nhất. Trong giấc mơ, cô bé đang tranh giành với Lâm Lan Lan, giành ba. Chính là người đàn ông đó, giống hệt người đàn ông trong giấc mơ của cô bé. Nhưng ông ta không yêu cô bé, chưa từng yêu cô bé. Mỗi lần cô bé tranh giành đồ vật với Lâm Lan Lan, người đàn ông đó đều nói. "Miên Miên, con nhường Lan Lan đi, con là chị, con phải nhường em." "Miên Miên, con không phải có rồi sao? Đó là thứ Lan Lan thích nhất, con đừng tranh giành với em." "Miên Miên, đây là quà ba mua cho Lan Lan, lần này ba quên con rồi, lần sau ba sẽ mua cho con nhé." Trong giấc mơ, toàn bộ đều là những cảnh tượng như vậy. Người đàn ông đó bắt cô bé nhường nhịn Lâm Lan Lan, bảo cô bé che chở cho Lâm Lan Lan, bảo cô bé đừng tranh giành đồ vật với Lâm Lan Lan. Vân Mộng Hạ Vũ, Miên Miên 5 tuổi không hiểu, cô bé không tranh giành mà. Cô bé cũng là con của ba mẹ mà, cô bé chỉ muốn ba mẹ cậu ý đến mình mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, đáng tiếc là họ chưa từng để ý, nghĩ đến đây, Miên Miên ôm C, H, A, T, C, H, ớ. N Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy mang theo chút van nài. "Mẹ, mẹ đừng đưa con đi được không? Cô bé là con gái của mẹ mà." Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy trái tim như vỡ vụn. Cô ôm Miên Miên đặt lên đầu gối mình, nhìn cô bé, dùng giọng rất nghiêm túc nói. "Sẽ không, Miên Miên là con gái của Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân là mẹ của Miên Miên. Thẩm Mỹ Vân ở đâu, Miên Miên sẽ ở đó. Thẩm Mỹ Vân sẽ không bao giờ từ bỏ con gái của mình." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 299. HTML. Nghe thấy vậy, Miên Miên không nhịn được mím chặt môi, khẽ cười. "Mẹ, mẹ thật tốt." Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, áp sát vào cô bé. "Miên Miên, mẹ muốn nghe sự thật." Lần này Miên Miên im lặng, cô bé xoắn chặt ngón tay, cúi đầu. Hồi lâu sau mới thốt ra hai chữ. "Con ghen tị." Thực ra cô bé rất ghen tị khi Lâm Lan Lan có ba. Trong giấc mơ, bất kể Lâm Lan Lan muốn bất cứ thứ gì, người đàn ông đó đều sẽ đáp ứng con bé. Thậm chí, Lâm Lan Lan không mở miệng, nhưng nếu người đàn ông đó đi công tác về, ông ta cũng sẽ mang quà về cho Lâm Lan Lan. Đôi khi là sô-cô-la rượu, đôi khi là váy của Burberry, còn có cả truyện tranh. Tất cả những thứ đó đều là của Lâm Lan Lan, không có của cô bé. Vì vậy, cô bé rất ghen tị khi Lâm Lan Lan có một người ba tốt như vậy. Nghe thấy vậy, trái tim Thẩm Mỹ Vân như thắt lại, có cảm giác như vỡ vụn. Cô dùng sức ôm chặt con gái, hỏi bằng giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy. "Vậy, Miên Miên có muốn có ba không? Trong nhà chỉ có mẹ, ba và Miên Miên thôi." Lời này vừa nói ra, mắt Miên Miên sáng lên. Cô bé chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Mỹ Vân, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù. "Có được không, Miên Miên cũng có thể có ba sao?" Giọng nói của cô bé từ thận trọng chuyển sang có chút mong đợi. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, cô cúi đầu nhìn cô bé, hôn lên trán cô bé, nói. "Được, tất nhiên là được, mọi mong muốn của Miên Miên, mẹ đều sẽ đáp ứng." Lời này vừa nói ra, Miên Miên đột nhiên mím chặt môi, cười khẽ. Nhưng trong đôi mắt nhỏ có chút lo lắng. Nhưng mà Miên Miên muốn mẹ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Mẹ ơi, Miên Miên không có ba thì không có ba. Miên Miên có mẹ là được rồi. Thẩm Miên Miên có mẹ là đủ rồi." Thẩm Mỹ Vân nghe thấy vậy, hốc mắt hơi đỏ, cổ họng cũng như bị nhét bông vào, vừa chua xót vừa nghẹn ngào. Con gái cô toàn tâm toàn ý yêu cô. Cô cũng vậy, có lẽ cô nên đưa ra quyết định rồi. Cách chương.